Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, trong dự liệu. Không nói với ngươi, ta đi nhìn các nàng. Triệu Khuynh Thành nói xong liền rời đi hậu trường, trực tiếp đi dưới võ đài mặt nhìn sinh biểu diễn. Tại người xem trước mặt khiêu vũ, đại khái là rất nhiều nữ đoàn tổ hợp không thích sự tình nhất. Còn là tại loại này trống trải sân khấu, liền vũ đẹp, ánh đèn tô đậm đều không có. Nếu như vũ nhảy không tốt, khuyết điểm sẽ phi thường rõ ràng. Nếu như tại đài truyền hình, ít nhất còn có thể hậu kỳ cắt nối biên tập một chút. Nơi này liền toàn bộ nhờ cá nhân thực lực cùng mấy người ăn ý. Hàn ca lúc trước cực kỳ hà khắc huấn luyện yêu cầu. Ở thời điểm này rốt cục tới thấy được hiệu quả. Đương nhiên, điều này cũng cùng các nàng mấy cái cực kỳ ưu tú thiên phú cùng một nhịp thở. Nếu là không có phương diện này thiên phú, Hàn ca huấn luyện như thế nào cũng không có khả năng không đạt được hiện tại hiệu quả. Hiện tại sinh đã làm được đủ để cho người xem kinh diễm. Tại một ít đồng hành nữ đoàn tôn lên, càng lộ vẻ các nàng cường đại, nhan trị không thể chê. Mỗi cái đều là 9 phần nữ thần. Thân cao mặc dù có bất đồng, bất quá cũng đều tại 1.65-1.72 giữa, đã xem như rất bình quân. Dáng người phương diện cũng có chút sai biệt. Chung quy không có khả năng mỗi người đều có như Tô Đồng như vậy kinh người sự nghiệp tuyến. Bất quá tại trong mắt mọi người, dáng người thon thả cặp đùi đẹp thon dài, liền rất tốt nhìn, ít nhất không giảm phân. Về phần sự nghiệp tuyến, điểm này là dệt hoa trên gấm thêm phân hạng. Hiện trường bầu không khí bị các nàng một đoạn, lớp lớp lớp, mang hướng một cái tiểu cao chiều. Dưới trận tiếng thét liên tiếp, khả năng người xem tâm linh bị một ít trong nước nữ đoàn tàn phá không nhẹ. Bây giờ nhìn đến xinh như vậy, đối với các nàng ấn tượng đã vô pháp dùng kinh diễm để hình dung. Triệu Khuynh Thành đeo khẩu trang, chỉ dám ở bên vừa nhìn trên võ đài các nàng. Mình cũng là mỗi ngày nhìn xem các nàng huấn luyện, rốt cục tới đi đến hôm nay, suy nghĩ một chút cũng khó khăn. Nhất là Hàn ca huấn luyện các nàng thì quá bất cận nhân tình, cầm người đều cả khóc. Bất quá đây chỉ là Triệu Khuynh Thành cho rằng gạt bỏ. Nàng nếu biết Hàn Quốc những cái kia nữ đoàn, bình thường khóc đều toán là chuyện nhỏ nhi, liền sẽ cảm thấy Hàn ca đã rất nhân từ. Buổi trình diễn thời trang tiến hành coi như thuận lợi. Thời gian, Hàn ca tự nhiên cũng lên đài giảng một lát, cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong chốc lát. Hoạt động từ 3 giờ bắt đầu, mãi cho đến tiếp cận 5 giờ đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt. Như thế này ấy, ngươi là hồi công ngụ hay là đi công ty? Hàn ca đi đến Triệu Khuynh Thành thân vừa hỏi, ta còn là đi trước ăn cơm chiều a. Đói, vậy đi thôi. Dứt lời, Hàn ca liền hướng xe của mình tử đi đến. Triệu Khuynh Thành vội vàng kêu lên cách đó không xa Vu Hạ cùng đi. Hàn ca ăn cơm tốc độ nhanh hơn hai người bọn họ. Nữ nhân ở phương diện này dường như có thiên nhiên tiểu tình thế xấu. Vì bảo trì cái gọi là hình tượng, thích nhai từ từ chậm nuốt, cho nên Hàn ca sau khi ăn xong, nhàm chán địa lấy điện thoại di động ra soát Hạ Tiểu Hơi. Hắn đặc biệt truyền mấu chốt vào từ sinh, muốn nhìn một chút bạn trên mạng đối với các nàng đánh giá như thế nào. Kết quả tự nhiên là rõ ràng, như vậy tìm ra tới kết quả phần lớn là thích sinh. Hàn ca cười lật hơn 10 mảnh, cũng không có phát hiện một cái phản diện bình luận. Bất quá Vu Hạ bên trong kéo một mảnh về sinh hơi văn hấp dẫn Hàn ca lực chú ý. Hơi văn nội dung để cho Hàn ca có chút giật mình, nhưng không tính ngoài ý muốn. Chủ đề nội dung là Lâm Tĩnh Nhàn bị người bới ra xuất ra trước kia tại Vân Điện hội sở trong đã làm. Hàn ca sở dĩ không cảm thấy bất ngờ là bởi vì hắn đã sớm biết, nếu như dùng Lâm Tĩnh Nhàn, nhất định sẽ có người lợi dụng chuyện này đen các nàng. Đây chỉ là khi nào sự tình. Rất hiển nhiên, các nàng hôm nay cử hành buổi trình diễn thời trang, bị người chú ý tới. Cứ việc nàng hiện tại kiểu tóc trang điểm cùng trước kia đều không đồng nhất. Cả người khí chất cũng có phi thường lớn đề thăng, nhưng mặt nàng hình cuối cùng không có đổi. Cùng nàng không quá người quen biết, nhìn thấy bây giờ nàng e rằng nhận không ra, nhưng nếu như là quen thuộc nàng, ví dụ như trước kia ở trong hội sở làm việc với nhau hơn người, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đại khái cũng có chút ấn tượng. Lại tỉ mỉ hồi ức một chút, có lẽ liền có thể nhớ tới. Này chương hơi văn nội dung là như vậy, hôm nay thấy được sinh lần đầu buổi trình diễn thời trang. Phát hiện trong đó có một cái kêu Lâm Tĩnh Nhàn thành viên rất quen mặt. Cân nhắc nửa ngày mới nhớ tới. Nàng là Vân Điện hội sở tiểu thư. Ừ, ta trước kia đi Vân Điện chơi qua. Nói thật, ta điểm qua nàng. Nàng lớn lên xác thực rất đẹp. Cho nên ta đối với nàng ấn tượng rất sâu. Nói thực, có phần nhớ mãi không quên. Đúng, nàng khi đó không gọi Lâm Tĩnh Nhàn. Kêu Lâm Úy, bất quá về sau ta lại đi Vân Điện thời điểm, phát hiện nàng đã rời đi, lúc ấy hỏi hội sở trong cùng nàng một chỗ cộng sự bằng hữu, cũng không ai biết nàng đi nơi nào, không nghĩ tới nàng tới Hàn Ca nơi này, quá ngoài ý muốn. Này chương hơi văn nội dung, có thể nói đều là sự thật, xác thực cũng không có ác ý chửi bới địa phương, chỉ là tiểu thư. Cái từ này một khi liên lụy đến hòa hội sở liên quan địa phương, cũng rất dễ dàng để cho đám bạn trên mạng sản sinh hiểu lầm. Hơn nữa hơi văn trong cũng không có nói rõ ràng, Lâm Tĩnh Nhàn cũng không người tiếp khách người ngủ. Cái này để cho mọi người vô ý thức cảm thấy Lâm Tĩnh Nhàn là cùng ngủ tiểu thư. Cho nên yêu tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng lòng hiếu kỳ liền bị câu lên. Nguyên lai là hội sở trong làm gà, ca ca liền như vậy người đều muốn sao? Ngoạn tao, chính thức xuất đạo ngày đầu tiên liền tuôn ra loại này tin tức. Cho lực, giảng thực, ta xem nàng tức giận chất rõ ràng rất thanh thuần a. Tựa như nhà bên tiểu cô nương đồng dạng, ngươi nói cho ta biết nàng là làm tiểu thư. Quả nhiên ứng câu nói kia, hiện tại đệ tử trang phục như gà. Gà trang phục đệ tử, tin tức này thực có thể tin sao? Làm chưa làm qua tiểu thư lại thế nào? Đã nói như hiện ở trong ngành giải trí nữ tinh đều rất sạch sẽ đồng dạng. Không đều một cái dạng. Cho dù nàng trước kia đã làm, hiện tại cũng đi đến chính đạo. Như vậy cũng tốt, ác ý phỏng đoán một chút. Kỳ thật nàng bị Hàn Ca bao. Hiện tại như cũ tại làm tiểu thư. Chỉ là chỉ phục vụ Hàn Ca một người mà thôi. Hàn Ca còn cần dùng tiền bao nuôi dưỡng người khác. Não tàn nữ phần nhóm lấy lại cũng không kịp. Một ngày đổi một mỹ nữ ca ca sợ là đều vội vàng không hết. Ca ca nếu có thể ngủ cùng ta một giấc, ta nguyện ý cho hắn lấy tiền. Quỷ quỷ, ngươi đem ca ca đương vịt. Này chương hơi văn vừa tuyên bố 8 phút. Bình luận số đã hơn 2000. Hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao. Cứ theo đà này, chuyện này nếu không quá lâu liền có thể xông lên nóng lục soát. Đối với một cái chỉ là có phần tiền phổ thông tiểu hơi chủ mà nói, bản thân hắn hơi văn đời này cũng không có chịu qua lớn như vậy chú ý. Hàn Ca hiện tại cũng không có khống chế chuyện này phát triển ý tứ, để cho nó thượng nóng lục lòi lột lấy. Bởi vì Hàn Ca biết, cho dù hắn đem cái này người hơi văn đè xuống, thậm chí trực tiếp đem hắn xóa, nhưng chuyện này liền có thể giấu giếm ở sao? Không có khả năng, hiện tại khẳng định đã có đối thủ cạnh tranh biết chuyện này. Đoán chừng bọn họ cũng chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu cầm chuyện này ồn ào đại. Những cái này đoàn thể thủy quân là hơn. Hàn Ca chỉ cần xử lý điều này hơi văn, không có ý nghĩa gì. Nếu muốn giải quyết chuyện này, vẫn là theo căn nguyên trên dưới tay tương đối khá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.